Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, hứa ngươi cả đời ôn nhu không năm. Phòng ngủ, Trình Phong dựa vào đầu giường buồn bực một hồi lâu, một chút buồn ngủ cũng không, từ nhỏ đến lớn bị phủng đến quá cao, quá vãng 18 năm đều chưa từng có quá một kiện thất bại sự tình. Càng miễn bàn ai cái tát, này một cái tát đánh tình hắn đồng thời cũng nhắc nhở hắn một sự kiện. Hứa cả đời không thích hắn, nàng cùng những cái đó cả ngày gọi hắn Trình Bảo Bảo nữ sinh không giống nhau. Phiền, nhớ tới vừa rồi ở ngoài cửa bị Trình một nặc chế nhạo. Hắn càng cảm thấy đến phiền không thắng phiền, lại tâm ngứa. Dựa vào trên giường, hắn theo bản năng mà bắt đầu hồi tưởng vừa rồi kia một cái hôn. Hắn thực sốt ruột, nàng ngay từ đầu né tránh dãy giụa. Này hết thảy cũng không gây trở ngại hắn nhớ kỹ nàng hương vị. Trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, hình như là dầu gội vẫn là sữa tắm hương khí. Giống hoa, lại giống nãi, cùng nàng người giống nhau, thực tươi mát kiều nộn. Chui thẳng nhân tâm money, còn có nàng răng gian, ngọt ngào, còn có điểm bạc hà vị, đến nỗi nàng hơi thở, ấm áp, mềm mại, dụ nhân phạm tội, cùng nàng biểu hiện ra lại một chút cũng bất đồng. Trình Phóng thật dài mà thở dài một hơi, vẫn là thích nàng, muốn ôm, càng muốn thân, tưởng nếu ai tại cùng nhau, muốn nhìn nàng cười. Hắn nhíu lại đẹp anh đĩnh mi rối rắm một hồi lâu. Hậu chi hậu giác phát hiện, hắn rất ít thấy hứa cả đời cười. Ít nhất, những cái đó cười cũng không được hướng hắn. Nghĩ như vậy, hắn càng buồn bực. Cuối cùng, niệm nàng tên, không cam lòng mà đã ngủ. Sau hôm sau, buổi sáng, Trình Phóng ngủ đến mặt trời lên cao lên. Hứa cả đời đã không ở nhà, phòng khách xem tài chính và kinh tế tiết mục Trình một nặc hảo tâm nói cho hắn. Cả đời tỉ tỉ ăn qua cơm sáng liền đi rồi, nói là làm gia giáo. Hứa cả đời từ thượng đại học bắt đầu liền ở làm gia giáo. Trình Phóng cũng biết, nàng có tay làm hàm nhai ý tưởng hơn nữa vì thế nỗ lực. Người trong nhà cũng đều tôn trọng. Vẫn chưa quá nhiều mà can thiệp nàng quyết định. Bất quá, Trình thiếu gia vẫn là sinh ra một loại không bị người đãi thấy cảm giác. Đương nhiên, hắn tâm lý trạng thái hứa cả đời cũng không biết. Trên thực tế, nàng đã quyết định không làm gia giáo. Này phân gia giáo kiêm chức là nàng tốt nghiệp cấp 3 kinh đồng học giới thiệu tìm được. Kia hài tử kêu Khổng Giật. Lúc ấy thăng lớp 6, ngữ văn cùng tiếng Anh thành tích đặc biệt kém. Nàng đường tỷ cùng chính mình quan hệ khá tốt, giới thiệu chính mình qua đi giúp hắn phụ đạo công khóa. Đãi ngộ thực hậu đãi, Khổng Giật trước mắt thăng sơ nhị. Các khoa thành tích ở lớp học trung thượng du, hắn ba cảm thấy đều là nàng công lao. Ở lần trước nàng nhắc tới muốn từ rớt kiêm chức thời điểm, lại thông qua tăng lương phương thức mạnh mẽ giữ lại, nàng đương nhiên cực lực chối từ. Nàng lại không phải tưởng đề cao thù lao mới muốn từ chức, mà là họa truyện tranh có điểm thành tích, muốn lưu ra càng nhiều thời giờ đi rèn luyện cùng học tập. Đáng tiếc, thượng một lần không có thể từ chức. Gần nhất Khổng tiên sinh cùng thê tử lóe hôn lóe ly, công tác vội, nguyên bản cũng không có thời gian phụ đạo hài tử công khóa. Khó được hài tử thích nàng, tự nhiên không tiếp thu nàng đột nhiên từ chức. Thứ hai, thời gian dài, nàng cùng Khổng Giật cũng có điểm cảm tình, bị luôn mãi giữ lại lúc sau khó tránh khỏi dao động. Tam tới, nàng bản thân ra mặt mỏng. Ý tưởng này bị hai cha con mãnh liệt phản đối. Nhân ra nhiều lời vài câu nàng liền ngượng ngùng. Cuối cùng, bọn họ đạt thành nàng chỉ giúp Khổng Giật phụ đạo kỳ nghỉ tác nghiệp chung, nhận thức. hồi tưởng khởi này đó, trên ghế phụ Hứa cả đời ở trong lòng nhẹ nhàng mà than một tiếng, mỉm cười nói, Khổng tiên sinh, có sự tình ta tưởng cùng ngài thương lượng một chút, Khổng tiên sinh. Khổng Chiêu, Khổng Giật phụ thân, 37 tuổi, ngoại sĩ cao quản, quen biết hơn 2 năm, Hứa cả đời đối hắn cũng hơi chút có điểm hiểu biết. Hiểu được hắn là một cái công tác cuồng, ngầm hiền hòa dày rộng, thành thục ổn trọng, đối nàng vẫn luôn phi thường khách khí. Hôm nay thứ bảy, hắn khó được nghỉ phép, chờ nàng cấp Khổng Giật phụ đạo xong tác nghiệp sau liền nói chính mình vừa lúc đi Hương Giang Đại học phụ cận tham gia tụ hội, mang nàng đoạn đường. Này nếu là dĩ vãng nàng sẽ tìm lấy cớ chống đẩy, nhưng hôm nay có từ chức sự tình muốn nói, lại lo lắng cùng lần trước giống nhau đi không được, cân nhắc sau liền đồng ý. Hứa cả đời vừa dứt lời, nam nhân liền cười nói, nói tốt vài lần, như thế nào còn gọi ngài đâu, đều đến đêm ta cấp kêu già rồi. Hắn kỳ thật một chút cũng bất lão, tới gần 40 đúng là nam nhân tốt nhất tuổi. Tục ngữ nói nam nhân 41 chi hoa đâu. Hơn nữa hắn bên ngoài xí đi làm, ngày thường cũng có tập thể hình thói quen, dáng người khí chất vẫn là thực tốt. Nhìn qua có một loại chức trường tinh anh tự tin khí chàng. Hứa cả đời theo bản năng nhìn về phía hắn, lại sửng sốt. Nam nhân cùng dĩ vãng tiếp xúc thời điểm bất đồng, tuấn lãng vững vàng khuôn mặt thượng mang theo một tia ôn hòa cười, có vẻ đặc biệt, không có khoảng cách. Cảm ơn đi. Hứa cả đời thu hồi tầm mắt, nhấp môi nói sang chuyện khác, này một học kỳ liền phải tìm thực tập công tác, Khổng Giật công khóa, ta khả năng không có biện pháp lại tiếp tục phụ đạo. Nam nhân nghe vậy, thần sắc khẽ biến, Hứa cả đời tình huống hắn đã biết, từ nhỏ cùng nãi nãi sinh hoạt, trước mắt nãi nãi cũng đã qua đời, trên cơ bản cùng cấp với cô nhi, năm nào gần 40, say mê sự nghiệp cũng lười đến lại tìm người nhị hôn, cũng liền 2 năm trước nhìn thấy nàng, trong lòng có cái địa phương chậm rãi sống lại, vợ trước là sấm rền gió cuốn tính tình. Năm đó hai người ở du lịch thời điểm nhận thức, mới vừa kết hôn lại có hài tử. Nàng sinh hạ hài tử liền hối hận, cảm thấy hài tử là liên lụy, thậm chí liền bú sữa cũng không muốn. Chờ hài tử vừa qua khỏi một tuổi liền một hai phải ly hôn. Mấy năm nay hắn vội công tác lại muốn lo lắng hài tử, nguyên bản đã sứt đầu mẻ chán. Hứa cả đời liền giống như một trận ôn nhu xuân phong, chậm rãi thổi vào hắn sinh hoạt, dễ như trở bàn tay mà thắng được hài tử thích, cũng chậm rãi chiếm cứ hắn tâm ni. Hôm nay mượn cớ đưa nàng, nguyên bản liền vì thổ lộ, Khổng Chiêu chậm lại tốc độ xe, dùng hết sức ôn hòa trầm thấp ngữ khí nói, thực tập hẳn là cũng đến nghỉ đông mới bắt đầu đi. Lúc này mới vừa khai giảng đâu, tưởng sớm một chút làm chuẩn bị. Hứa cả đời nói ngắn gọn hai câu lời nói, Khổng Chiêu liền từ nàng trong giọng nói nghe ra đại khái không có xoay chuyển đường sống. Chuyện vừa chuyển lại hỏi, tưởng hảo làm cái gì sao, còn ở suy xét. Hứa cả đời hơi cảm thấy nhẹ nhàng, cười nói, hai người chi gian không khí trong nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Khổng Chiêu cảm thấy thời cơ vừa lúc, ý vị thâm trường mà nói, ngươi là phát hiện sao, tới này vừa ra làm người trở tay không kịp. Cái gì? Hứa cả đời hơi hơi sửng sốt, không minh bạch. Khổng Chiêu nhìn nàng đạm cười, ta muốn đuổi theo ngươi a. Hứa cả đời hung hăng lăng một chút, nửa ngày không phản ứng lại đây, nàng là thật sự ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, đầu tiên là Từ Nghị lại là Trình Mục, trước mắt còn đến phiên Khổng tiên sinh, Những người này trước sau thổ lộ, chẳng lẽ là thương lượng tốt sao? Xe đều tốc chạy, Hứa cả đời nửa ngày không nói chuyện. Khổng Chiêu nhìn nàng, trong lòng thế nhưng khó được có chút thấp thỏm. Lại vẫn là dùng một bộ thành thục ổn trọng ngữ khí nói. Khổng Giật thích ngươi, ta xem thực minh bạch. Đương nhiên, ta không phải bởi vì hắn thích ngươi. Tưởng cho hắn tìm một cái hảo mụ mụ cho nên mới truy ngươi. Nhận thức hơn 2 năm ngươi hẳn là nhiều ít hiểu biết ta một ít. Trừ bỏ đứa nhỏ này ta mặt khác điều kiện đều còn có thể. 2 phòng 1 bộ xe đều là toàn khoản. Lương 1 năm hơn 100 vạn. Không còn có mặt khác gánh nặng. Yêu thích tập thể hình vận động. Không phao đi không say rượu hút thuốc cũng ít. Không có gì bất lương ham mê. Khổng tiên sinh, trước hết nghe ta nói xong được không? Khổng Chiêu ánh mắt có chút cấp bách mà nhìn nàng một cái. Hứa cả đời thở dài, gật gật đầu. Khổng Chiêu lại nói này đó chỉ là tưởng nói cho ngươi. Gả cho ta ngươi không có gia đình mâu thuẫn muốn xử lý. Ta tuy rằng lớn điểm, chính là cũng coi như không thượng nhiều lão. Sinh hoạt cùng công tác thượng đều có thể cho ngươi thích hợp kiến nghị cùng trợ giúp. Một kết hôn ngươi liền không cần vì bất luận cái gì sự phát sầu. Tuyển một phần nhẹ nhàng điểm công tác cũng có thể quá thật sự thoải mái. Đến nỗi cảm tình, nam nhân đột nhiên đem xe sang bên dừng lại. Xoay người, nhìn nàng, dùng một bộ trịnh trọng ngữ khí nói. Ta biết các ngươi tuổi này nữ sinh đều thích lãng mạn. Bất quá, ở lòng ta ngươi không phải hư vinh hám làm giàu cái loại này người. Nguyên nhân chính là vì cái này. Ta hết sức quý trọng coi trọng này đoạn duyên phận. Đương nhiên, này đó không phải lấy cớ cùng cãi lại. Ta ý tứ là, ở biết ngươi phẩm tính tiền để hạ, ta nguyện ý dùng sau nửa đời người. Nỗ lực càng hiểu biết ngươi, chiếu cố ngươi, ái ngươi, cho ngươi lãng mạn, hảo sao? Thùng xe nội một trận trầm mặc, Hứa cả đời hơi há mồm, lại đột nhiên không hiểu được nói cái gì. Sau một lúc lâu, đành phải toát ra một cái có điểm xấu hổ tươi cười. Khổng Chiêu một trận thất bại, vài phút sau, hắn xoay người. Đem xe một lần nữa xử thượng đường ngay. Lại trải qua một hồi lâu trầm mặc sau, hắn nghe thấy nữ sinh tinh tế nhu nhu thanh âm. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ. Khổng Chiêu cười khổ, do dự mà hỏi, không một chút cơ hội sao? Ngươi cảm thấy ta quá lớn. Không phải, Hứa cả đời này sẽ dần dần chấn định xuống dưới. Nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, ta còn không có suy xét quá chuyện tình cảm mà ni kỳ thật nàng suy xét quá. Ở ngày hôm qua trình phóng cái kia hôn lúc sau, suy xét kết quả là, nàng tạm thời không nghĩ nói cảm tình, chờ sinh hoạt cùng sự nghiệp đều ổn định lại nói không muộn. Khổng Chiêu thở dài, tự giễu cười, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Buổi chiều 6 giờ rưỡi, màu đen Land Rover ngừng ở trường học cửa. Khổng Chiêu nghiêng người từ mặt sau xách ra một cái giấy túi. Cười nói, công ty nửa năm sẽ trừ đến bên trong phần thưởng. Không biết cho ai, ngươi cầm đi. Hứa cả đời ánh mắt dừng ở túi thượng. Nhìn thấy một cái LG, là quốc tế đại bài đồ trang điểm, cao cấp một đường. Giá trị xa xỉ, đơn kiện, đều giới đều trên cơ bản ngàn. Nàng lễ phép mà cười cười, thanh âm mềm nhẹ lại kiên quyết. Quá quý trọng, ta không thể thu, không phải cố ý mua. Hứa cả đời lại cười. Kia vẫn là thực quý trọng a. Ngươi cấp Khổng Oánh đi, Khổng Oánh là Khổng Chiêu rất nữ. Cũng là Hứa cả đời đồng học, nàng này phân kiêm chức. Đúng là Khổng Oánh giật dây giới thiệu. Khổng Chiêu trên mặt tươi cười có chút cứng đờ bất đắc dĩ. hứa cả đời cười cười, nói, cảm ơn ngài hôm nay đưa ta, tái kiến, dứt lời. Nàng đẩy ra cửa xe xuống xe, một đường không khí quá xấu hổ. Nàng xuống xe trường hu một hơi, cúi đầu hướng trong trường học đi, hoàn toàn không chú ý tới. Cách đó không xa cùng ký túc xá Vương Tình cầm di động bay nhanh mà chụp một chương nàng ảnh chụp. Lời nói ngoài lề thân nhóm ngủ ngon. Sao sao đắt, hết chương.